Phàm Giới Tiên Tôn, tập 3. Lúc bấy giờ, sau khi do dự thời gian không ngắn, Bùi Thành Thư hít sâu một hơi, giơ tay lên cắn trái cà chua. Đối mặt với đại thần thông giả này, chính mình một người phế nhân căn bản không có đường sống chạy trốn, còn không bằng đem quả tiên quả này ăn hết đi, nhìn một chút xem có thể có chuyện cơ gì không. Quả vừa vào miệng, chua chua ngọt ngọt thấm hết cả tim can. Bùi Thanh Thư ngạc nhiên không thôi, hắn trước giờ chưa từng ăn qua trái cây nào ngon miệng như vậy. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức mát mẻ từ trong đan điền của mình dâng lên, trong nháy mắt liền tán loạn khắp kinh mạch trên người. Sau đó, luồng khí tức này đem kinh mạch vốn dĩ đã bể nát gãy lìa chữa trị trong nháy mắt. Ngay sau đó, cỗ khí tức này lại hướng hai chân vọt tới, cảm giác nhột nhột tê tê dại dại lập tức dâng lên. Nhưng điều này lại để cho hắn kinh hỉ vô cùng. Ở trong trạng tai ương 2 năm trước, xương đầu gối của hắn đều bị rút hết, hai chân mất đi tất cả cảm giác, giống như là hoàn toàn không tồn tại. Bây giờ dần dần lại có trí giác. Chỉ trong chốc lát, Bùi Thanh Thư cảm thấy cảm giác tê dại ngứa ngứa trên hai chân dần dần biến mất, thay vào đó là một loại cảm giác kiên cố có lực. Bản thân mình dường như có thể đứng lên được rồi. Chân của ta tốt rồi. Cứ như vậy liền tốt rồi à? Bùi Thanh Thư cặp mắt trợn to, khắp khuôn mặt là biểu cảm không thể tin, thậm chí đang hoài nghi mình có phải đang nằm mơ hay không. Vì hai chân của mình, cha của mình như là cầu xin không biết bao nhiêu người, lại điều không công mà đi về. Dù sao đây không chỉ là hai chân tàn phế, là xương bánh chè đều bị lột ra hết. Làm sao có thể từ không sinh có mà mọc ra hai khối xương bánh chè kia chứ? Nhưng bây giờ hai chân của mình dường như khỏe thật sự rồi. Bùi Thanh Thư run rẩy giơ hai tay lên, chậm rãi đè xuống tay vịn của xe lăn, xe sạt ấn xuống phía dưới một cái. Hai chân theo đó bắt đầu dùng sức đứng lên, thật đứng lên rồi này. Bùi Thanh Thư mừng đến chảy nước mắt, nhìn về phía trái cà chua còn chưa ăn xong trong tay. Đây chẳng lẽ chính là tiên dược trong truyền thuyết, chu quả tiên dược trong truyền thuyết, có thể làm cho người chết mọc ra da thịt trong truyền thuyết hay sao? Cũng chỉ có tiên dược trong truyền thuyết mới có thể có loại hiệu quả này thôi. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cảnh tượng bản thân mình mới vừa nhìn thấy, vội vàng quay đầu nhìn về phía mảnh vườn rau xanh nhỏ kia. Chỉ thấy bên trong cây cối xum xuê, treo từng quả trái cây màu đỏ nặng trĩu, chính là chu quả mới vừa rồi để cho hắn lần nữa đứng lên được. Ít nhất cũng có mấy trăm quả đây. Hơn nữa trong vườn rau không chỉ có chu quả theo cách nghĩ của hắn, còn có thật nhiều dưa cùng trái cây hắn chưa từng thấy qua. Có lẽ cũng đều là tiên gia bảo dược thần dị phi phàm. Ông trời ơi, nhiều tiên dược như vậy à? Bùi Thanh Thư khiếp sợ không gì sánh nổi, nội tâm hoảng sợ cực kỳ. Coi như là tất cả tiền bồn trên đời cộng lại cũng không có nhiều cây linh dược tiên dược tới như vậy đâu. Thời khắc này, hắn bỗng nhiên biết mới vừa rồi vì sao người kia lại bật cười. Một tồn tại có thể có nhiều tiên dược như vậy, nhất định là cường giả siêu phàm nhập thánh tối cao. Những đại năng tiền tôn, gia chủ thế gia, dòng dõi quý tộc thiên hoàng kia, so với cùng vị này đều kém xa lờ xa lắc. Bản thân mình lại còn nghĩ muốn cùng đại nhân vật như vậy nói lời nói suông, hoàn toàn chính là hái mặt trời trong mây, mò trăng đáy biển, là ý nghĩ thật là ngu ngốc. Ta đây đã gặp phải tiên duyên rồi sao? Bùi Thanh Thư vạn phần kích động. Hắn bây giờ hắn không thể lập tức đi gặp Thôi Hằng, nhưng mà vừa mới động chân lại cảm thấy như vậy không ổn. Vì vậy hắn dừng bước lại, chỉnh trang một chút dùng mạo quần áo, một bậc cung kính quỳ dưới đất, dùng đại lễ lễ bái cao giọng nói: con cháu nhà họ Bùi, Bùi Thanh Thư ở Lâm Giang Đại Chu cầu kiến tiền tôn. Lúc này trong biệt thự, Thôi Hằng hai mắt hơi khép, thân sắc bình tĩnh, dường như căn bản cũng không có nghe thanh âm của Bùi Thanh Thư phía bên ngoài. Bỗng nhiên hắn mở hai mắt ra, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy bầu trời vốn đã khôi phục bình thường kia bỗng nhiên nổi lên rung động, một thân ảnh gầy nhỏ bỗng dưng xuất hiện xuyên qua tầng mây rồi rơi xuống. Trong vòng một ngày lại đến tận hai người. Thôi Hằng có chút ngoài ý muốn. Trong lúc Thôi Hằng chú ý tới biến hóa xuất hiện trên trời, Bùi Thanh Thư ở bên ngoài cũng nhìn thấy tình huống bầu trời kia. Vừa vặn hắn thấy hai thân ảnh đỏ bé kia đi qua tầng mây cấp tốc rơi xuống. Từ trên độ cao như vậy té xuống, chỉ sợ sẽ bị té thành bánh thịt. Nhưng mà vừa lúc đó, Bùi Thanh Thư chợt thấy một đám mây khí nhanh chóng ngừng tụ, cuối cùng bay đến phía dưới thân ảnh kia, nâng nàng ở trên không trung, chậm rãi rơi xuống. lại là một cô bé, thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi. Cô bé này mặc quần áo màu vàng nhạt, phía trên dùng sợi bạc thêu hoa văn, chế tác vô cùng tinh xảo. Trên người còn mang đủ loại đồ trang sức bằng vàng, bạc, ngọc thạch, hiển nhiên xuất thân vô cùng bất phàm. Mà điều khiến cho Bùi Thành Thư để ý là trâm cài tóc trên đầu cô bé này. Đây là một nhánh trâm dùng ngọc dương chi trơn bóng điều khắc thành. Phía trên có 9 đoá hoa mai đang cắm ở trong mái tóc của cô bé này. Ngọc trâm hoa mai. Chỉ có công chúa Đại Chu mới có tư cách đeo loại trâm cài tóc đặc biệt thế này. Hơn nữa, cũng không phải là mỗi người công chúa đều có thể mang. Phải là sau khi hoàng đế ban thưởng mới có thể mang. Số lượng hoa mai trên ngọc trâm cũng có khác nhau. Dựa theo cấu tạo bất đồng chia làm 3 đoá, 6 đoá, 9 đoá. Số lượng càng nhiều, ý nghĩa rằng càng được ân sủng nhiều. Mà toàn bộ Đại Chu, công chúa có thể mang ngọc trâm 9 hoa mai chỉ có một vị. Đó là Vĩnh An công chúa Lý Minh Quỳnh. Đây là nàng à? Trong mắt của Bùi Thành Thư lóe lên một tia sát ý. Hắn biết rõ nguyên nhân lúc trước mình tàn phế hai chân, thì ra là Vĩnh An công chúa này đây. Lý Minh Quỳnh lúc này vẫn ngồi ở trên tráng mây kia. Sau khi nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình lại bị người ta bất thình lình dẫn khỏi hoàng cung, lập tức liền cảm giác được sự khiếp sợ không gì sánh nổi. Có ai không? Ai có bản lĩnh lớn như vậy chứ? Có thể đem mình mang đi trong im hơi lặng tiếng. Đây chính là hoàng cung đấy, là địa phương phòng vệ xâm nghiêm nhất trong thiên hạ. Người là người phương nào? Lý Minh Quỳnh phát hiện Bùi Thành Thư trực tiếp từ trên đám mây nhảy xuống, tràn đầy cảnh giác hỏi, là người mang ta tới nơi này à? Nhưng lời này vừa nói ra miệng, nàng cũng cảm giác không đúng. Bởi vì Bùi Thành Thư đang quỳ, bàn tay cùng trên ống tay áo có đất sét, rõ ràng cho thấy cũng vừa mới hành lễ bái ai đó. Mà phương hướng hắn hành lễ là tòa nhà ở hình dáng cổ quái kia. Lý Minh Quỳnh có chút hiếu kỳ mà nhìn về phía biệt thự của Thôi Hằng. Cô bé này mặc dù chỉ mới 9 tuổi thôi, nhưng tâm trí cùng năng lực quan sát của nàng đã vượt xa quá người bình thường. Thật là có tiền nhân sống ở chỗ này sao? Lý Minh Quỳnh hướng phương hướng biệt thự hành lễ, thái độ hết sức cung kính, coi như là công chúa, nàng cũng vô cùng rõ ràng thực lực của một vài tiền nhân lánh đời cường đại đến cỡ nào. Có thể không đếm xỉa thủ vệ hoàng cung, trong chớp mắt liền đem mình mang tới cái địa phương xa lạ này, cũng chỉ có tiền nhân mới có thể làm được. Hơn nữa, còn không phải là tiên nhân tầm thường đấy. Không hổ là Vĩnh An công chúa được ân sủng nhất, trước mặt tiền tôn cũng không hành đại lễ. Bùi Thanh Thư cười lạnh nói, tiền tôn à? Lý Minh Quỳnh nghi ngờ nhìn về phía Bùi Thanh Thư. Ánh mắt hơi quan sát một phen, thần sắc lập tức trở nên lạnh lùng. Thì ra là con em dòng chính của Lâm Giang Bùi Thị. Ta biết đặc điểm quần áo của các ngươi. Nghe đồn đại thiếu gia Bùi Thanh Thư trong nhà các ngươi đã chết rồi phải không? Cô bé này tuổi thì không lớn lắm, lời nói ra lại tràn đầy sát khí. Ta chính là Bùi Thanh Thư đây. Bùi Thanh Thư cắn răng nghiến lợi, trực tiếp đứng lên. Hắn máu nóng sông lên não, nhất thời liền quên cái gì gọi là dè chừng. Thôi Hằng không có vội vã đi ra ngoài. Lúc này đang đứng ở trên ban công lầu 3, mắt nhìn xuống hai người bên ngoài. Có chút ý tứ đấy. Thôi Hằng nghe hai đứa trẻ nhỏ này nói chuyện, khóe miệng hơi hơi dương lên. Bản thân mình bao nhiêu năm chưa từng nghe qua người ta chửi nhau rồi. Dường như hơn 150 năm rồi đấy. Quả thật là thú vị. Cảm khái trong lòng một chút. Bên ngoài ngôn ngữ mâu thuẫn đã thẳng cấp thành mâu thuẫn chân tay. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều có võ công trong người. Cát bày đá chạy, rầm rầm vang rền. Kinh phong bắn trúng cục đá, liền có thể trực tiếp chấn vỡ hòn đá to bằng cái thớt. Điều kỳ quái nhất là Bùi Thanh Thư lại không phải là đối thủ của bé gái 9 tuổi Lý Minh Quỳnh này. Gần như hắn bị đánh không còn chút sức đánh trả nào. Trả mạng lại cho ca ca của ta. Lý Minh Quỳnh cát khẽ, trong mắt sát cơn nồng nặc, quả đấm giơ lên, liền muốn đập xuống đầu của Bùi Thanh Thư. Hừ, vừa lúc đó một tiếng hừ lạnh như sấm đổ vang. Cùng lúc đó mây trên trời cũng giống như bị lực lượng vô hình dẫn dắt mà hội tụ, che đậy ánh nắng, để cho sắc trời thoáng cái trở nên tối xuống, phảng phất như trời nổi cơn giận. Lý Minh Quỳnh nhất thời giật mình một cái, tỉnh táo lại, sát ý trong mắt cũng nhanh chóng tiêu tan, liền vội vàng cung cung kính kính hướng phương hướng biệt thự quỳ mọp xuống hành lễ. Đại chủ Lý Minh Quỳnh bái kiến tiền tôn. Bùi Thanh Thư từ trong chỗ chết chạy ra, lòng vẫn còn sợ hãi, cũng vội vàng hành lễ lễ bái. Đã tạ ơn cứu mạng của tiên tôn. Dưới cơn nóng giận, thiên tượng thay đổi. Đây chắc chắn là thần thông của tiên gia, thủ đoạn của tiên nhân. Hai người kia cùng kính hành lễ lễ bái, cũng không có nhận được bất kỳ lời đáp lại nào, cũng không thấy bất kỳ bóng người nào. Nhưng bọn họ cũng không dám cản trở nữa, thậm chí cũng không dám đứng dậy, đều cung cung kính kính quỳ ở nơi đó chờ đợi tiên tôn đáp lời. Mới vừa rồi, một là còn chưa hiểu tình trạng, một là khí huyết dâng trào, cựu hận che tâm, lúc này mới đánh nhau. Dù sao hai người thật ra thì cũng chỉ là tiểu hài nhi thôi. Mà sau khi nghe được một tiếng hừ lạnh kia, bọn chúng đều hoàn toàn ý thức được chủ nhân của nơi này là một vị nhân vật cường đại bực nào. Dù cho là đại năng tiền bồn cao cao thải thượng cũng không có khả năng chỉ bằng một tiếng hừ lạnh liền thay đổi thiên tượng. Đây thật là một vị tiền tồn đấy. Lúc này Thôi Hằng chính đã rơi vào trầm tư, khác với Hồng Phú Quý và Khương Thất Thất trước kia. Lần này hai người, một là con cháu thế gia, một là công chúa, hơn nữa đều thân mang võ công không tệ. Lấy tiêu chuẩn của Thôi Hằng mà xem, ít nhất tương đương với trình độ luyện khí tầng 2 đến tầng 3. Suy nghĩ đến tuổi tác của hai người này, có thực lực như thế đã rất để cho người ta kinh ngạc rồi. Bọn họ đến từ thế giới dạng gì, võ công tu luyện lại là như thế nào? Đây là tình huống Thôi Hằng muốn biết, nhất là cái về sau. Bây giờ Thôi Hằng đã tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, đạo cơ hóa thành hải dương màu vàng óng, nhưng lại đối với việc đốt lên chân hỏa không có chút đầu mối nào, càng không cần phải nói đến việc lấy chân hỏa đem vùng hải dương này nung thành kim đan. Nếu như hai người này tới từ một cái thế giới cao võ hoặc là tu tiên, có lẽ có thể cung cấp cho hắn một chút linh cảm, tìm tới cách thức thiêu đốt chân hỏa chăng. Có điều hai người này xuất thân bất phàm, kiến thức rộng, nếu đến từ thế giới cao cấp, lấy tu vi trúc cơ đỉnh phong của mình muốn trực tiếp dùng thân phận tiền tôn lừa gạt cũng không dễ. Vì vậy Thôi Hằng cũng không gấp gáp lộ diện, cũng không có biểu diễn quá nhiều bản lĩnh của mình. Trước hết để cho hai tiểu hài nhi này ở bên ngoài quỳ một đêm lại nói. Chà chà, Vân Đạp Phú Quý cùng với Thất Thất làm ta bớt lo hơn. Trong lòng Thôi Hằng không khỏi cảm thán. Có lẽ là bởi vì kính sợ đối với tiên tôn, cũng có thể là bởi vì hai người đều có chuyện muốn nhờ. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều ngoan ngoãn ở bên ngoài biệt thự quỳ một ngày một đêm, cho đến sáng sớm ngày hôm sau vẫn quỳ yên ở chỗ cũ. Thôi Hằng đi ra lại không có nhìn hai người kia, mà là trước sau như một nắm giọt thức ăn đi hái thức ăn trong sân. Sau khi Bùi Thanh Thư thấy hành động của Thôi Hằng, suýt chút nữa thì trợn lác cả mắt. Vị tiên tôn này lại giống như là xử lý dưa và trái cây bình thường, đem những tiền dược chu quả kia tùy ý ném vào trong giỏ sách rồi xoay giỏ quay trở về biệt thự. Đây chính là sinh hoạt của tiên tôn sao? Đây chính là tiên dược có thể để người chết sống lại đấy. Thế mà lại được xử lý qua loa như vậy à? Về phần Lý Minh Quỳnh, sự chú ý của nàng đều ở trên động tác của Thôi Hằng. Là một thiên tài võ học tư chất cực cao, nàng cảm thấy mỗi một cái động tác của Thôi Hằng tựa hồ đều ẩn chứa võ học chí lý. Bất luận là nhịp bước ở trong vườn thức ăn, hay là động tác hái trái cà chua, hoặc là động tác đem trái cà chua đặt ở trong giỏ sách, ở trong mắt của Lý Minh Quỳnh đều giống như võ học chí cao nào đó. Ánh mắt của nàng tỏa sáng, không hổ là tiên tôn à, vừa tay nhấc chân đều là đại đạo. Đứng lên đi. Vừa lúc đó thanh âm của Thôi Hằng từ trong biệt thự truyền ra. Sau khi trải qua cả đêm chuẩn bị tâm lý, bất luận là Bùi Thanh Thư hay là Lý Minh Quỳnh hiện tại đều giống như là bé con ngoan ngoãn. Cho dù là được Thôi Hằng chấp thuận cho đứng lên, cũng không dám trực tiếp đi vào biệt thự, vẫn là chờ đến khi Thôi Hằng cho phép mới đi vào. Hệ thống tình tình tự động chào hỏi càng làm cho hai người khiếp sợ không thôi. Tiền khí, linh bảo, danh xưng các loại chí bảo hiện lên ở trong đầu của bọn họ. Ở trong nhận thức hiểu biết của hai người, chỉ có tiên khí hoặc linh bảo mới có thể nắm giữ linh trí, tự mình nói chuyện, hơn nữa tự động đáp lại bằng ngôn ngữ. Điều này làm cho Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh càng phát giác Thôi Hằng sâu không lường được, thậm chí suy đoán hắn có thể là lão quái vật từ thời thượng cổ, thậm chí là thời đại thần thoại còn sống cho đến tận bây giờ. Dù sao uy năng vị tiên tôn này bày ra cùng với đạo phận ẩn chứa trong mỗi cái hùa tay nhấc chân, còn có tòa nhà hừ hừ thực thực là tiên khí này nữa, đều vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của hai người. Thân là con trai trưởng đứng đầu thế gia, cùng với công chúa được sủng ái nhất của triều đại này, tin tức hai người bọn họ tiếp xúc không thể bảo là không bao la. Nhưng mà chưa từng nghe nói qua trên đời này lại có đại năng như vậy. Coi như là những lão tiền bối lánh đời đến từ đại tiền bồn trong đời đồn kia, cũng không cách nào so sánh. Đây tuyệt đối là một vị tồn tại tối cao không có người biết tới. Căn cứ vào một điểm này, trong lòng hai kẻ thù này đặt thành một nhận thức chung. Bản thân mình đi tới nơi đây, Thay vị tiền tôn này tuyệt đối là một dịp tiền duyên không gì sánh được, là phúc phận mình tu luyện không biết bao nhiêu đời mới có. Vì vậy Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều cực độ quý trọng cơ hội này, nhất cử nhất động, một lời một hành động đều cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ chọc cho Thôi Hằng không vui, khiến cho chính mình đánh mất lần tiên duyên này. Hai người sau khi tới bên trong biệt thự, không được Thôi Hằng chấp thuận thì thậm chí ngay cả ngồi cũng không dám ngồi xuống, huống chỉ là học sinh tiểu học bị phạt đứng, nhút nhát đứng ở trong góc tường úp mặt vào. Tình huống như thế ngược lại có chút ra ngoài dự liệu của Thôi Hằng. Vốn là hắn chỉ là muốn trước hết để cho hai tiểu hài nhi này ở bên ngoài yên lặng một chút, cũng tính là để cho hai người biết một chút như thế nào là việc kính sợ, lại không nghĩ rằng hiệu quả lại tốt đến loại trình độ này. Chẳng lẽ đây chính là biết được càng nhiều lại càng dễ nghĩ quá nhiều? Trong lòng Thôi Hằng suy đoán thầm nói, trong tay chính là đang cắt trái cà chua, hắn chuẩn bị làm mì trứng cà chua làm bữa ăn sáng. Hai quả cà chua bị hắn dùng đào cắt thành khối vụn nhỏ bé, trực tiếp ném vào trong nồi trộn xào, mùi thơm rất nhanh liền từ trong phòng bếp bay ra. Một màn này ở trong mắt của Bùi Thanh Thư thật có thể nói là kinh thiên động địa. Đây chính là tiền dược đấy, là chu quả đấy. Lục Trường hái đền tùy ý như thế cũng thôi đi, bây giờ lại là trực tiếp xào đám thức ăn như vậy, quá bất hợp lý rồi. Lê Minh Quỳnh thì lại hết sức chăm chú mà nhìn động tác Thôi Hằng xào rau, tự hồ làm muốn từ bên trong lĩnh ngộ ra võ công gì đó. Chỉ chốc lát sau, một mâm cà chua trứng tráng nóng hổi đã ra lò. Thôi Hằng đem mâm thức ăn này bưng đến bên mặt bàn ăn, nhìn Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh một cái, khẽ cười nói. Nói một chút đi, các người từ đầu tới đây lại vì sao kết thủ với nhau, tuổi lớn để cho tuổi nhỏ nói trước. Bùi Thanh Thư vừa muốn mở miệng, lại nghe đến câu nói sau cùng kia, liền vội vàng im miệng. Lý Minh Quỳnh chính là mặt lộ vẻ vui mừng, một bậc cung kính nói, vâng thưa tiền tôn. Sau đó nàng ta liền hướng Thôi Hằng giảng thuật một cố sự. Hoàng đế Đại Chu có 3 đứa con trai, 5 đứa con gái. Vĩnh An công chúa Lý Minh Quỳnh chính là công chúa nhỏ nhất, được sủng ái nhất, là công chúa duy nhất được triều đại Đại Chu ban cho ngọc trâm 9 đóa hoa mai. Nàng và tam hoàng tử Lý Minh Thành đều sinh từ một mẹ, mặc dù tuổi tác chênh lệch 10 tuổi, nhưng từ nhỏ tình cảm cực tốt, bất luận chuyện gì Lý Minh Thành cũng sẽ bảo vệ nàng, chiếu cố cho nàng. Nhưng ngày sau sinh nhật 6 tuổi của nàng, Lý Minh Thành bỗng nhiên tìm nàng cáo biệt, bảo là muốn đi làm một chuyện vô cùng quan trọng, từ đó về sau cũng không trở về nữa. Đường đường là hoàng tử của một triều đại lại trực tiếp biến mất. Sau đó Lý Minh Quỳnh lợi dụng ưu thế tuổi nhỏ của chính mình, làm bộ như trẻ con không sợ, hỏi dò được không ít tin tức. Trải qua hơn nửa năm điều tra, nàng rốt cuộc biết chân tướng sự việc. Thì ra là có đại năng tiền bồn phát hiện một chỗ bí cảnh thời thượng cổ, bên trong có khả năng tồn tại chí bảo còn sót lại từ thời đại thần thoại. Nhưng bí cảnh này phải dùng huyết tương của một loại thể chất đặc thù thoa khắp cửa vào mới có thể mở ra. Mà cái thể chất này chính là Nguyễn Cổ Thánh Thể. Toàn bộ Đại Chu chỉ có Hoàng tử Lý Minh Thành có loại thể chất này. Vì vậy, dưới sắp xếp và mưu tính của đại năng trong tiền bồn, rất nhiều đại gia tộc thế gia liên hợp lại, bức bách Hoàng thất Đại Chu giao ra Hoàng tử Lý Minh Thành. Hoàng thất Đại Chu vốn là bắt nguồn từ sự ủng hộ của đông đảo thế gia mà được thành lập. Hoàng quyền chịu quá nhiều hạn chế. Hơn nữa, dưới ý tứ của đại năng trong tiền bồn, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đem Lý Minh Thành nộp ra. Vì cho Hoàng thất mặt mũi, không đến nỗi hoàn toàn vạch mặt, chúng thế gia đều là cũng bảo đảm tuyệt đối sẽ không để cho Hoàng tử Lý Minh Thành bỏ mạng. Nhưng mà sự nguy hiểm của bí cảnh thời thượng cổ lại vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Ở trong chớp mắt khi bí cảnh mở ra, Lý Minh Thành trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa, vô ảnh vô tung. Chúng thế gia kia cũng đều phát giác ra nguy hiểm, nhưng bởi vì ý chí của đại năng trong tiền môn, bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng đi vào tìm tòi một phen. Lần tìm tòi này chính là tổn thương nguyên khí nặng nề. 10 người thần cảnh, 3 tên nhân tiên vẫn lạc đương trường. Thần cảnh cùng nhân tiên còn dư lại, mặc dù may mắn trốn thoát, nhưng đều mạng sống hấp hối vô cùng. Thực lực của chúng thế gia từ đó về sau rất xuống ngàn trượng. Ngay cả đại năng tiền môn khi trước bày mưu đặt kế, khiến bọn họ tìm tòi bí cảnh cũng bế môn không ra ngoài. Lực lượng của Hoàng thất Đại Chu nói chung cũng có thể là toàn diện chế trụ thế gia. Nhưng mà hoàng đế đương triều cũng không muốn trực tiếp vạch mặt, chậm chạp không tỏ thái độ. Lý Minh Quỳnh vì báo thù cho ca ca để hỏi thăm được lúc ấy ra mặt mời Lý Minh Thành, đúng là trưởng tử Lâm Giang Bùi Thị Bùi Thanh Thư. Vì vậy mỗi ngày đều yêu cầu năn nỉ Đại Chu hoàng đế. Coi như trừng phạt không trị được tất cả thế gia, cũng có thể trước tiên trừng trị một bộ phận đi. Cuối cùng vào 2 năm trước, Đại Chu hoàng đế không chịu được sự nài nỉ của Lý Minh Quỳnh, để cho triều đình đưa ra một đạo thánh chỉ đối với thế gia xếp hạng thứ 3 thiên hạ Lâm Giang Bùi Thị. Con trai trưởng Bùi Thanh Thư của Bùi gia mời hoàng tử Lý Minh Thành đi ra ngoài, khiến cho hoàng tử mất tích không rõ sống chết, mắc phải tội lớn, nên trước tiên phải tước đoạt thân phận dòng chính, phế trừ võ công, phế bỏ hai chân, khiến cho hắn mất đi năng lực đi lại, để tránh lần nữa phạm sai lầm. Cùng lúc đó, Lý Minh Quỳnh cũng đang khắc khổ tu luyện võ công, lên kế hoạch chờ mình một ngày kia võ công đại thành, liền một thân một mình đi đến những thế gia này báo thù cho ca ca. Sau khi nói xong những lời cuối này, Bùi Thanh Thư bên cạnh nghe mà lên cơn giận dữ. Hắn nghiến răng nghiến lợi, gần như muốn vắng lớn tại chỗ. Toàn bộ sự tình này cùng mình có quan hệ gì chứ? Mình cũng chẳng qua chỉ là làm việc theo lệnh của gia chủ thôi. Nhưng mà có Thôi Hằng ở đây, hắn cuối cùng vẫn không dám để tiếng. Nói cho cùng cũng chỉ là vật hy sinh trong tranh đấu thế lực. Thôi Hằng đối với bản chất trong đó nhìn thấy rất rõ ràng. Xong làm cho hắn để ý lại là một ít tin tức Lý Minh Quỳnh nhắc tới. Tiền môn, đại năng, thánh thể, bí cảnh, thời đại thần thoại, thân cảnh, nhân tiên. Những cái này nghe qua quá huyền huyễn tiên hiệp. Trong giới diện nhân gian giới thì bình thường cũng là không có những thứ này. Chẳng lẽ hai người này thật ra thì tới từ một loại thế giới so với nhân gian giới càng cao cấp hơn, thậm chí khả năng đã đến gần tầng diện tiên giới rồi. Thật là nguy hiểm hơn so với nhiều nhân gian giới đấy. Lý Minh Quỳnh giải thích rất tường tận, thậm chí còn miêu tả chi tiết, trong đó cũng bao gồm không ít tin tức về Bùi Thanh Thư. Chẳng qua vẫn là phải xem Bùi Thanh Thư nói như thế nào. Trình thể mạch lạc của câu chuyện cơ bản giống nhau, có điều chi tiết đứng ở trên góc nhìn của Bùi Thanh Thư lại có sự khác biệt. Hắn xuất thân từ một trong những thế gia đại tộc đứng đầu thiên hạ. Gia chủ thế hệ này chính là cha đẻ của hắn. Hắn chính là con trai trưởng dòng chính, thuở nhỏ đi học tập võ công, vô tình tham dự tranh đấu. Về phần chuyện tình tìm tòi bí cảnh thời thượng cổ cũng không có quan hệ gì với tiểu hài tử, ngay cả cảnh giới tiền thiên đều không bước vào như hắn. Sở dĩ lại để cho hắn ra mặt làm việc xấu không được cảm ơn như việc đi mời Lý Minh Thành này, thuần túy là vận khí không tốt. Bởi vì trong mấy đại thế gia tham dự thăm dò, chỉ có hắn là một nam nhân mười mấy tuổi. Nam nhân những nhà khác hoặc là đã 30, 40 tuổi không thích hợp ra mặt đi mời một vị hoàng tử mười mấy tuổi. Hoặc là chính là thực lực so với Bùi gia mạnh hơn, Bùi gia không muốn làm cũng không được. Bùi Thanh Thư cứ như vậy mơ mơ hồ hồ gánh tội, phía sau còn bị tận lực nhằm vào. Không chỉ có thân phận, võ công mà cả hai chân cũng bị phế. Cha của hắn vì bảo toàn gia tộc Bùi gia đã tổn thương quyền khí nặng nề, còn bắt đầu xả lánh hắn. Ngay cả một ít con em dòng thứ trong ngày thường thấy hắn chỉ biết cúi người gật đầu, đều bắt đầu ở trong bóng tối trầm chọc hắn. Thậm chí còn có người lan truyền tin nhảm nói là hắn hại Bùi gia. Đơn giản rất là uất ức. Lý Minh Quỳnh ở một bên nghe mà trợn mắt há hốc mồm. Nàng vẫn cho rằng Bùi Thanh Thư là một trong những người đồng lõa lớn nhất, không nghĩ tới chân tướng lại sẽ thành ra như vậy. Về phần Bùi Thanh Thư có đang nói dối hay không, điều này cũng không ở trong phạm vi suy tính của nàng. Trước mặt tiền tôn còn dám nói dối sao? Đơn giản đã không biết chữ chết viết như thế nào. Bây giờ cuối cùng Lý Minh Quỳnh đã rõ ràng, tuy đúng là Bùi Thanh Thư mời ca ca của nàng đi, nhưng bản thân Bùi Thanh Thư thật ra thì cũng không có sai lầm gì, hoàn toàn là tai bay vạ gió. Điều này cũng khiến cho nàng có chút ngượng ngùng. Dưới cái nhìn của nàng, tao ngộ thê thảm của Bùi Thanh Thư lúc trước hơn phân nửa là bởi vì đang khẩn câu. Thôi Hằng chợt phát hiện ra thần thái của Lý Minh Quỳnh thay đổi, nhìn thấu cô bé này đang suy nghĩ gì, liền mỉm cười lắc đầu một cái, nhưng lại cũng không mở miệng. Từ tình huống hai người miêu tả mà xem xét, hoàng thất có mâu thuẫn cực lớn với thế gia dưới quyền tiên môn. Còn như không có Lý Minh Quỳnh thêm dầu vào lửa, hoàng đế Đại Chu dưới tình huống chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, sớm muộn gì cũng động thủ với các thế gia. Đến lúc đó, bị khai đao trước nhất, hơn phần nửa vẫn là Bùi Thanh Thư. Ai bảo hắn đi nhận nhiệm vụ kia chứ? Chẳng qua phân tích thế cục như vậy, đối với Thôi Hằng mà nói cũng chỉ là tiêu khiển đơn giản trên tinh thần. Chân chính để cho hắn để ý vẫn là cái gọi là cảnh giới tiền thiên. Cái gì là cảnh giới tiên thiên? Cảnh giới võ đạo sao? Cùng thần cảnh và nhân tiên trước kia Lý Minh Quỳnh nhắc tới có cái gì khác nhau cơ chứ? Trong lòng của hắn thật là tò mò, nhưng lại không tiện mở miệng hỏi trực tiếp. Điều này lại khiến cho tôi Hằng nhớ tới Hồng Phú Quý cùng với Khương Thất Thất, vẫn là hai tiểu hài nhi kia dễ dụ hơn. Lục Trường, ta thật có hiểu lầm, bây giờ hướng công tử bồi tội. Lý Minh Quỳnh đã chủ động hướng Bùi Thanh Thư nói xin lỗi, cũng cam kết về sau sẽ bồi thường tốt, tính khí cũng không còn bốc lửa như lúc trước. Bùi Thanh Thư hơi trầm mặc một hồi, nhưng vẫn gật đầu một cái. Công chúa biết chuyện này là được rồi. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút giận khó tiêu. Điều này cũng rất là bình thường. Nếu còn có mâu thuẫn thủ án gì, sau khi rời đi khỏi nơi đây, tự xử lý là được. Thôi Hằng cái dương mắt, quét hành người một cái, mỉm cười nói. Ở xa tới là khách, nếu đi theo ta ăn bữa cơm cũng tốt. Như vậy cũng xem như là vì mười mấy ngày sống chung tiếp theo định ra quan điểm. Hai người Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh nghe vậy, nhất thời kinh hỉ vô cùng, vội vàng nói cảm ơn rồi ngồi xuống. Nhưng mà tết trên bàn chỉ có một mầm thức ăn mới vừa rồi do chính Thôi Hằng xào ra, lại không biết làm như thế nào hạ thủ. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang vàng óng ánh sáng lên ở trước bàn cơm. Hoàng Cân Lực Sĩ cao hơn 3 mét xuất hiện từ trong hư không, hướng Thôi Hằng cung kính hành lễ, bái kiến tiền tôn. Sau đó, nó đứng dậy vung tay lên, liền có một bàn món ngon mỹ vị bay ở trước mặt Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh. Ngay sau đó, liền lại hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Tình hình như vậy làm cho hai tiểu hài nhi trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy vẻ không tin nổi, trong đầu tất cả đều là bối rối. Bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng thần kỳ tới như vậy. Mới vừa rồi là cái gì? Bỗng dưng xuất hiện lại biến mất vào hư vô ư? Coi như là những đại năng trong tiền vôn kia, sợ rằng cũng không có bản lãnh như vậy đâu. Nhưng mà coi bộ đại hán mới vừa rồi kia dường như chỉ là người hầu của tiên tôn chăng? Đây có phải ý nghĩa rằng nhân vật so với đại năng tiền bồn còn mạnh hơn hay không? Cũng chỉ xứng làm người hầu của tiên tôn à? Mà những đại năng của tiền bồn kia, ngay cả tư cách làm người hầu của tiên tôn cũng không có. Nghĩ tới đây, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều bị cái suy nghĩ này của mình làm cho khiếp sợ đến tột đỉnh. Ánh mắt nhìn về phía Thôi Hằng trở nên càng sùng bái hơn. Tiên tôn quả thật là cổ lão giả sống từ thời đại thần thoại cho đến nay. Chính mình lại có thể gặp được đại nhân vật như vậy, đây là tiên duyên bậc nào? Trong lúc nhất thời, trong lòng hai người đều dâng lên tâm tư bị điệt. Gặp phải tiên duyên vạn năm khó gặp như vậy, chẳng lẽ chỉ là nói một chút lời nói, ăn cơm thôi sao? Nhưng mà Thôi Hằng không có mở miệng, bọn họ cũng không dám tùy tiện nói gì. Không thể làm gì khác hơn là ngồi nghiêm chỉnh, ngoan ngoãn ăn cơm. Ngay cả một hột cơm cũng không dám làm rơi lên trên bàn. Hơn nữa, cũng không dám động vào mâm thức ăn kia của Thôi Hằng. Sau khi ăn cơm xong, Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng cười nói, ta lánh đời ẩn cư, lâu không vào trần thế, không biết đại chu ra sao rồi, cũng không biết tiền bồn thế gian ra sao. Vẫn là phải đa tạ hai vị bạn nhỏ đem thông tin ngoại giới báo cho ta biết. Nghe được đoạn lời nói này của Thôi Hằng, phản ứng đầu tiên của Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh chính là tiên tôn quả nhiên là một vị cường giả cực kỳ cổ xưa. Không chỉ có không biết đại chu, thậm chí ngay cả tiền bồn cũng không biết. Những tông môn nắm giữ tiền võ chỉ đạo kia cũng là thời đại thượng cổ cũng đã tự xưng mình là tiên môn. Phản ứng của hai người chính là hai người lập tức đứng lên, muốn nói là không dám. Nào dám để cho tiên tôn đó cảm ơn chứ. Có điều lời nói tiếp theo của Thôi Hằng lại làm cho bọn họ mừng rỡ không kể xiết. Chỉ cảm thấy giống như là bánh lớn từ trên trời rơi xuống, còn lại rơi vào ngay trong miệng của bọn hắn. Các người nói cho ta tình huống bên ngoài, cũng coi như là cùng ta nói chuyện phiếm giải buồn. Theo lý ta nên cho các người chút quà cảm ơn. Thôi Hằng mỉm cười nói, nhưng ta một thân một mình không có bảo vật gì. Không ngại thì tự các người nói thử xem muốn lễ vật gì. Nhưng không cho phép nói là không dám nhận. Bạch, bạch. Vừa dứt lời, Lý Minh Quỳnh liền quỳ trên đất. Tiền võ chỉ pháp bị tiền bồn cầm giữ. Rõ ràng có tiên lộ ở phía trước, thế nhưng lại không có đường bước vào. Cầu tiên tôn truyền cho vãn bối phương pháp thành tiên. Vị Vĩnh An công chúa này vô cùng cung kính, hướng Thôi Hằng quỳ mọp xuống. Ở bên cạnh, Bùi Thanh Thư trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới tốc độ của đối phương nhanh tới như vậy. Mình cũng còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào đây này. Nàng cũng đã nói xong rồi à? Thôi Hằng nghe vậy, khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà dâng lên một chút xíu. Nhưng hắn cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi, người vì sao lại muốn thành tiên? Thành tiên thì mới có thể trường sinh bất lão. Lý Minh Quỳnh ánh mắt kiên định, nói tiếp. Vạn bối nghe phụ hoàng nói qua, người hoàng tộc nếu như chết đi, hồn đăng đối ứng trong cung sẽ bị dập tắt. Ca ca của Tam mặc dù tan biến không có dấu tích, nhưng hồn đăng không bị diệt, hắn còn sống. Ta không biết hắn bị cánh cửa kia hút đi đâu, thế nhưng ta sẽ chờ hắn về. Ta muốn cầu tiên pháp cũng không phải là vì thành tiên, mà là muốn tại trong hồng trần này chờ hắn trở về. Lần này tôi hằng trầm mặc một chút. Người tốt, tiểu nha đầu này lại sợ có phong thái đại thế. Nhưng mà hắn còn không quên mục đích của mình, lấy lại bình tĩnh, mỉm cười nói. Yêu cầu lấy tiên pháp tự nhiên không phải là không thể. Chẳng qua là thời thế đổi thay, người Thượng Hải tăng điền, ta cùng với trần thế ngăn cách lâu ngày, phương pháp tu luyện đã sớm cùng lúc này bất đồng, chưa chắc thích hợp với ngươi. Vạn bối bây giờ liền đem biểu biết lý giải tự thân đối với võ học lúc này giải thích cho tiên tôn nghe. Đinh Minh Quỳnh không chút nghĩ ngợi nói tiếp, dường như cũng đã sớm nghĩ xong phương án ứng đối. Như thế, tôi hằng nhẹ nhàng gật đầu cười nói, cũng được. Theo Lý Minh Quỳnh, tồn tại cổ xưa như tiên tôn, coi như không biết võ đạo bây giờ cũng không sao. Những tiền võ trì pháp mà cao tầng tiên môn nắm giữ kia, đối với tồn tại tối cao như tiền tôn mà nói, phòng trừng so với tạp kỹ của trẻ sơ sinh cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vì vậy chỉ cần tiên tôn đơn giản hiểu rõ một ít tin tức tiền võ, nhất định có thể suy diễn ra tiền pháp cao thầm tương ứng. Sự cao siêu của tiên tôn chính là như vậy đấy. Vì vậy, Lý Minh Quỳnh gần như là không giữ lại chút nào, đem kiến thức võ đạo nàng biết, cùng với sở học võ học tự thân đều nói với Thôi Hằng. Mà trước đó Bùi Thanh Thư cũng đã rất hiểu chuyện mà thôi đuôi ra khỏi biệt thự. Trong tin tức võ học, Lý Minh Kình muốn nói sẽ bao hàm võ học hoàng gia. Đây không phải là thứ hắn có thể nghe. Như vậy là tỏ ra chính mình biết quy củ. Đồng thời cũng là vì trải đường cho chuyện sau đó cầu xin tiên pháp của mình. Hắn cũng không muốn để cho võ học Bùi gia bị Lý Minh Quỳnh nghe được. Lý Minh Quỳnh một mực cung kính giải thích kiến thức võ đạo nàng hiểu biết. Bất luận là danh xưng cảnh giới hay là phương pháp tu luyện cụ thể, nàng đều giảng thuật toàn bộ, thậm chí còn bao hàm một ít tin đồn khó phân thiệt giả. Trong đó có thể cho Thôi Hằng để ý chính là hệ thống phương pháp tiền võ. Cùng với bộ phận lý niệm tu luyện ở trong miêu tả của Lý Minh Quỳnh, tiền võ chỉ pháp chia làm tiên phàm hai giới 21 cảnh. Trong đó phàm giới có 12 cảnh, luyện hình, nội dưỡng, khí cảm, xúc khí, dịch cân, tẩy tủy, ngư khí, hóa khí, huyền quan, tiền thiên, nội cảnh, thân tang. Dưới tình huống bình thường, muốn phải tu luyện ra khí cảm đều cần 3 năm rưỡi công phu. Sức khí thì cũng càng muốn 10 năm khổ công. Có thể ở trước 30 tuổi dịch cân liền cũng coi là cao thủ rồi. Đinh Minh Quỳnh tuổi gần 9 tuổi cũng đã bước chân vào cảnh giới tẩy tủy, có thể nói là thiên tư tuyệt đỉnh. Có đại năng của tiền bồn từng đánh giá, nói nàng có hy vọng ở trước 50 tuổi bước vào cảnh giới tiền thiên. Tiền thiên chính là ranh giới trong phàm giới, chỉ cần bước vào cảnh giới tiên thiên là có thể luyện thành tiên thiên chân khí, giống như cá vượt long bồn, từ nay lột xác, thực lực đại tăng triển. Lùi về phía sau nữa, nội cảnh nghe nói là đạt thành khi tu luyện sâu hơn đối với cảnh giới tiên thiên, có thể để cho tiên thiên chân khí sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi. Sau khi nội cảnh đại thành, nghe nói có thể mở ra bảo tàng trong cơ thể, đạt được các loại thần thông không tưởng tượng ra nổi. Đây chính là thần tàng cảnh, cũng tức là cái gọi là thần cảnh đây. Vì vậy thần cảnh chính là phần sau cùng của 12 cảnh giới phàm giới, cũng được gọi là phần cuối của thế gian. Võ giả có thể đạt tới cái cảnh giới này, bình thường sẽ nhận đủ loại lời ca ngợi. Ví dụ như chân nhân, thiền sư, pháp sư, ở trong một ít bộ lạc man di, thậm chí sẽ được tôn là thần linh. Mà ở phía trên phàm giới chính là tiền giới 9 cảnh. Chẳng qua là tin tức về 9 cảnh giới này bị tiền bồn nghiêm khắc khống chế, ít truyền ra ngoài. Ngay cả phương pháp thành tiên đều bị tiền bồn khống chế, chỉ có đạt được tiền bồn chấp thuận mới có thể thành tiên. Lý Minh Quỳnh xem như công chúa được sủng ái nhất của hoàng thất, cũng chỉ biết tới cảnh giới đầu tiên của tiên giới được tôn xưng là nhân tiên. Ngay cả cái cảnh giới này cụ thể tên là gì, sẵn lý niệm tu hành gì cũng không biết. Đi lên nữa mà nói, liền càng không biết rõ. Dù vậy, Thôi Hằng cũng cảm giác thu hoạch rất phong phú. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc được con đường tu luyện thành hệ thống của ngoại giới. Con đường tiên võ cùng hệ thống tu tiên hoàn toàn bất đồng. Chẳng qua, bởi vì tu vi tự thân của Lý Minh Quỳnh có hạn, chỉ có thể nói rõ ràng chi tiết trong tu luyện của cảnh giới trước tẩy tủy. Cảnh giới huyền quan và hóa khí phía sau liền nói có chút mơ hồ. Cũng may nàng đối với mấy cảnh giới này cũng có một ít lý giải, có thể đem một bộ phận lý niệm và đặc thù khi tu hành giảng giải qua một phen. Nhưng mà ba cái cảnh giới tiền thiên, nội cảnh, thân tàng này đang nói cũng rất là mơ hồ, thậm chí hoàn toàn dùng từ ngữ là nghe nói. Điều này làm cho Thôi Hằng càng khó mà đem những cảnh giới võ đạo này cùng cảnh giới tu tiên sắp xếp đối ứng với nhau, chỉ có thể dựa theo thực lực lúc trước Lý Minh Quỳnh biểu hiện ra. Tạm thời cho là cảnh giới tẩy tủy của phàm giới tương đương với tuyển khí tầng 3, mà đã tới cảnh giới ngưng khí sau cảnh giới tẩy tủy sẽ đạt được tăng lên thực lực cực lớn. Có lẽ có thể đem đó đối ứng với tuyển khí tầng 4. Cứ thế mà suy ra, thần tàng liền đối ứng với tuyển khí tầng 9. Cái gọi là nhân tiên chính là tương đương với tầng thứ trúc cơ kỳ chăng? Trong lòng của Thôi Hằng âm thầm suy đoán, đúng là có loại khả năng này. So với tuyển khí tầng 9, trúc cơ kỳ đúng là ở bên trên cấp độ sống tiến hành tăng lên toàn diện hóa. Chỉ cần đột phá đến trúc cơ kỳ, bất luận là tinh thần hay là thân thể, hoặc là thực lực cùng tuổi thọ, đều cùng trước kia hoàn toàn bất động, danh xưng gọi là tiên, dường như cũng không có phải là không được. Lê Minh Quỳnh cầu lấy phương pháp thành tiên đều chỉ là vì thành nhân tiên. Chính như vậy thì Thôi Hằng cũng rất có kinh nghiệm. Lúc trước chỉ mượn kiếm pháp không trọn vẹn của Khương Thất Thất, hắn liền trong một đêm sáng tạo ra kiếm quyết có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ. Hiện tại hắn đã là trúc cơ đỉnh phong, thân hồn cường đại, suy nghĩ bén nhạy, lại thêm võ công Lê Minh Quỳnh giảng đọc cho. Muốn sáng tạo ra một môn tiên võ có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà Thôi Hằng cũng không có trực tiếp nói rõ, mà là mỉm cười nói với Lý Minh Quỳnh. Ngày mai lúc sáng sớm, Hoàng Cân Lực Sĩ sẽ dẫn người đi đến lầu 3. Ta sẽ truyền thụ cho người một môn tiên võ chỉ pháp, có thể nhập cảnh giới tiền giới. Vạn tạ tiên tôn ạ. Lý Minh Quỳnh mừng rỡ như điên, vội vàng bái tạ. Người đi gọi Bùi Thanh Thư tới đây đi. Thôi Hằng khoát khoát tay áo. Đúng như Thôi Hằng đã dự đoán, ý nghĩ của Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh giống nhau, cũng là muốn một bộ tiền võ chỉ pháp có thể thành tiên. Hắn là vì gia tộc, cũng vì mình muốn thoát khỏi chèn ép của tiên môn. Vì vậy, hắn cũng hướng Thôi Hằng giảng thuật võ công của Bùi gia cùng với tin tức võ đạo hắn hiểu biết được. Thân là trưởng tử đứng đầu thế gia, lý giải của Bùi Thanh Thư đối với tiên môn cùng với phương pháp tiền võ so với Lý Minh Quỳnh càng nhiều hơn một chút. Liên quan tới tiền giới chín cảnh, Lý Minh Quỳnh chỉ biết một nhân tiên, hắn lại biết trên nhân tiên, trên đó còn có địa tiên cùng thiên tiên. Còn đói thiên tiên có thể bay lên trời chui xuống đất không gì là không thể. Nhưng cũng giới hạn ở đây, sau cảnh giới này phía sau là cái gì Bùi Thanh Thư cũng không biết. Chẳng qua đối với đặc thù của cảnh giới hóa khí và huyền quan, Bùi Thanh Thư hiểu rõ ràng hơn, miêu tả đối với tiền thiên cùng nội cảnh cũng cặn kẽ hơn không ít. Nhất là miêu tả đối với cảnh giới tiên thiên. Huyền quan vừa mở thì trong ngoài giao cảm, sửa hết hậu thiên chỉ khí, tiếp cận thân thể hoàn mỹ của tiên thiên, có thể dựa vào chiêu thức võ học điều động uy lực của thiên địa. Cảnh giới này cũng đặc thù, với luyện khí tầng 7 vô cùng tương tự. Kể từ đó luyện khí 3 tầng cùng luyện khí tầng 7 liền có thể tìm được cảnh giới đối ứng. Nhân tiên đối ứng với trúc cơ kỳ hẳn là không sai. Trong lòng Thôi Hằng chắc chắn suy đoán của mình. Nếu như vậy, địa tiên có lẽ là đối ứng với kim đan, thiên tiên đối ứng với nguyên anh. Về phần vì cái gì thiên tiên được miêu tả có thể bay lên trời chui xuống đất không gì không thể thì cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Dù sao luyện khí tầng 7 tiên có thể bay, cũng không thể cho là thiên tiên chỉ tương đương với luyện khí tầng 7 chứ. Sau đó Thôi Hằng để cho Bùi Thanh Thư đuôi ra, liền lại rơi vào trong trầm tư. Mặc dù xưng hô của cảnh giới trong cái thế giới này nghe hơi nhiều một chút, nhưng là tuyệt đối là một cái nhân gian giới hết sức nguy hiểm. Bằng vào thực lực của trúc cơ đỉnh phong của ta, bây giờ căn bản cũng không đủ đâu. Cũng vậy, những kinh nghiệm phương pháp tu hành tiên võ này mang đến cho ta không ít linh cảm. Phòng trường tối nay liền có thể suy diễn ra phương pháp đốt chân hỏa đạo cơ rồi. Kim đan có thể thành rồi. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Cân đưa Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh cùng đi tới tầng 3 tĩnh thất. Bọn họ đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ tiền tôn muốn đem một loại tiên pháp đồng thời truyền thụ cho hai người mình? Nhưng mà hôm qua, nghe ý tứ của tiền tôn, hẳn là muốn vì hai người mình sáng tạo ra một phần tiên pháp riêng thích hợp cho mỗi người kia mà. Chuyện gì đã xảy ra? Đừng ngày ngắn bất động là được. Tôi hằng nhìn thấu nghi ngờ của hai người, mỉm cười nói, ta sẽ lấy phương pháp tâm ấn đem tiên pháp truyền thụ cho các ngươi. Tâm ấn ư? Cái gì là tâm ấn? Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đều chưa từng nghe qua, nhưng Một cái chớp mắt tiếp theo, bọn họ liền biết. Tuy Hằng vận chuyển pháp lực, trong nháy mắt liền đem tin tức về hai loại tiên pháp ngừng tụ thành hai đạo tâm ấn, cũng hóa thành một chùm sáng vàng cùng một chùm sáng xanh, đóng dấu ở trong đầu Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại. Ngay sau đó cũng cảm giác được trong đầu của chính mình nhiều thêm một chùm sáng. Chỉ cần tập trung tinh thần sẽ có vô số tin tức võ học nổi lên. Mặc dù những tin tức võ học này cũng không có đối ứng xít sao với 21 cảnh giới của hai giới, nhưng lại đem thành tựu sau khi tu luyện tới tuyệt đỉnh miêu tả ra. Có thể ngự khí bay lên trời, ra vào trời xanh, có thể hô phong hoán vũ, hóa đất thành sông. Lý Minh Quỳnh cảm thụ miêu tả trong chùm sáng xanh, lòng tràn đầy vui mừng, đây tuyệt đối là phương pháp thành tiên rồi. Bùi Thanh Thư thì vô cùng kinh hãi, mừng rỡ như điên. Đây nào chỉ là phương pháp thành tiên, rõ ràng chính là thiền thư nhắm thẳng vào đại đạo thiên tiên tối cao. Ngự khí bay lên trời, ra vào trời xanh, hộ phòng hoán vũ, hoán đất thành sông là điều chỉ có tiền trong truyền thuyết mới có thể làm được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau khi truyền thụ tâm ấn về tiên võ chỉ pháp cho Bùi Thanh Thư và Lý Minh Quỳnh, Thôi Hằng cũng không để ý hai người nữa. Hạt giống thiện duyên đã kết xuống, chỉ đợi ngày sau nảy mầm là được rồi. Mặc dù Thôi Hằng không có đi quản Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh, nhưng hai người này cũng không dám có bất kỳ bất kính đối với Thôi Hằng. Nhất là sau khi tu luyện tiên võ chỉ pháp, Thôi Hằng dạy cho bọn hắn càng kính sợ Thôi Hằng hơn bao giờ hết. Tiên võ chỉ pháp mà tiên tôn truyền thụ cho quá cường đại, vượt ra khỏi nhận thức của hai người đối với võ đạo. Mặc dù tu luyện mấy ngày ngắn ngủi này cũng không có khiến cho cảnh giới của bọn hắn đột phá lên, nhưng để khiến cho chất lượng nội khí của bọn họ tăng cao nhiều lần, cũng trực tiếp để cho thân thể bọn họ sẽ ra tình huống dịch cân tẩy tủy lần thứ hai. Thực lực bọn họ ít nhất nhân lên gấp 5 lần. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Hai người bọn họ, một là công chúa được sủng ái nhất triều đại này, một là trưởng tử của thế gia đứng đầu, tu luyện cũng đều là võ công hạng nhất của thế gian. Hai người bọn họ, một là công chúa được sủng ái nhất triều đại này, một là trưởng tử của thế gia đứng đầu, tu luyện cũng đều là võ công hạng nhất của thế gian. Dù đã võ học mà người trong tiên môn tu luyện cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Nhưng bây giờ có thể đạt được tăng lên khủng khiếp như vậy, liền ý nghĩa mức độ huyền diệu của hai môn tiên võ chi pháp này hoàn toàn có thể áp đảo hơn sang người trong tiên môn. Mà đây vẹn vẹn chẳng qua đã võ học mà tiên tôn dùng một đêm thời gian tạm thời sáng tác ra thôi. Không hổ danh là tiên tôn mà. Ở trong lòng Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh, địa vị của Thôi Hằng đã đến một mức độ chí cao vô thượng. Sáng sớm cùng chẳng vãng tối mỗi ngày, hai người đều sẽ đi hành lễ với Thôi Hằng. Không vì cái gì khác, chẳng qua là vì muốn gặp tiên tôn, chiêm ngưỡng một chút dung nhan của tiên tôn, cảm thụ một chút khí tức của tiên tôn. Thời gian như vậy không thể nghi ngờ đã trôi qua rất nhanh. 12 ngày thoáng cái rồi biến mất. Sau khi Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh hành đại lễ bái đại Thôi Hằng, liền theo hai vệt kim quang rời khỏi nơi đây. Thôi Hằng từ trong tĩnh thất lầu ba đi ra, nhìn về chỗ hai người biến mất, ánh mắt có chút phức tạp. Đối với hắn mà nói, việc Hồng Phú Quý đến là niềm vui sau 10 năm cô độc. Lòng thương hại cùng chí lớn cứu thế của Hồng Phú Quý khiến cho hắn xúc động. Hồng Phú Quý tôn hắn là lão sư, hắn cũng sắp coi hài tử kia là học sinh của mình. Khương Thất Thất đến giống như đã ánh mặt trời chiếu xuống núi băng, hòa tan sự lạnh lẽo cổ tịch của hắn. Cái nguyện vọng mong cầu không vì mình, một lòng nghĩ trừ bạo giúp kẻ yếu của nàng cũng để cho hắn rất cảm khái. Khương Thất Thất gọi hắn là thần tiên ca ca. Hắn cũng nguyện ý đem tiểu côn đường kia coi là muội muội. Nhưng mà Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh thì có sự khác biệt. Hắn đối với hai người này cũng không có nghiêm túc giống như đối với Hồng Phú Quý cùng Khương Thất Thất. Có lẽ là bởi vì đã tu tiên hơn 100 năm, vừa tìm được con đường thích hợp tâm cảnh của mình. Cho dù vài chục năm không gặp người khác, Thôi Hằng cũng không cảm thấy cô độc đã bao. Vì vậy, sau khi Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh đến, tâm tình của hắn thậm chí cũng không có phát sinh quá nhiều thay đổi, cũng không có cảm giác xúc động gì lớn. Cho đến khi hai người rời đi, bọn họ thậm chí cũng không biết tên của Thôi Hằng. Có lẽ đây chính là duyên sâu duyên cạn bất đồng. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chân trời xa xa, thấp giọng lẩm bẩm: 150 năm kế tiếp cũng không cần tiếp đãi khách nữa. Tân thủ thiên pháp, đáng mặt là giáo trình tân thủ. Thông tin liên quan tới đột phá, mỗi một bước trong cảnh giới, cần phải làm gì đều có nói đến. Tuy nhiên trúc cơ sơ kỳ đến trung kỳ, cần để cho pháp lực trở nên đình động, kích hoạt đạo cơ. Tuy nhiên trúc cơ đỉnh phong đến kim đan, cần đốt lên chân hỏa, nung biển đạo cơ thành kim đan. Nhưng mà cũng không có nói rõ chi tiết thao tác cụ thể. Làm sao để cho pháp lực trở nên linh động? Làm sao đốt lên chân hỏa? Cái này đều cần bản thân Thôi Hằng suy nghĩ nghiên cứu. Cũng may, một cái lý niệm trong phương pháp tu hành tiền võ mang tới cho linh cảm cho Thôi Hằng, khiến cho hắn tìm được phương pháp đốt lên chân hỏa, nung được đạo cơ. Linh cảm này bắt nguồn từ cảnh giới nội cảnh. Dựa theo miêu tả của Bùi Thanh Thư, nội cảnh chính là xây dựng nên một cái tiểu thiên địa có thể kết nối với ngoại giới ở trong cơ thể của mình, từ đó tăng cường cảm ứng của bản thân đối với thiên địa vạn vật, để cho thiên thiên chân khí sinh sôi không ngừng. Mà tình huống Thôi Hằng đối mặt bây giờ chính là đại dương đạo cơ quá sức mênh mông. Mặc dù lực lượng của thần hồn đã tương dụng với pháp lực, nhưng lại không cách nào điều động toàn bộ đại dương đạo cơ trong tích tắc, cho nên căn bản đã không thể đốt lên chân hỏa, càng không cần phải nói đến việc nung kim đan. Hiện tại hắn tìm được biện pháp rồi. Hắn thử nghiệm tăng lên lực lượng thần hồn, rồi cách thiên lập địa trong cơ thể, khiến cho biển đạo cơ trầm xuống, còn bản thân nằm ở trung gian, làm nhân. Lấy khái niệm tam tài thiên địa nhân mà xây dựng ra một cái nội thiên địa tương tự với nội cảnh, nhưng mà nội thiên địa này còn rộng lớn cường đại hơn vô số lần nội cảnh, có thể kết nối với đại thiên địa ở ngoại giới. Nội thiên địa mới vừa thành, quy tắc thiên địa bên ngoài liền xảy ra cảm ứng. Trong nháy mắt, tôi hằng liền cảm giác được lực lượng thiên địa cực kỳ mạnh mẽ, đang bồi bổ lực lượng của thiên. Thần hồn của hắn mượn được sức mạnh của thiên địa bên ngoài. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần hồn chi được điền đốt lên một đóa chân hỏa vô hình ở trong đại dương đạo cơ vô cùng mênh mông. Đại dương đạo cơ màu vàng bắt đầu sôi trào cuồn cuộn, toàn thân Thôi Hằng đều toát ra kim quang. Trong nháy mắt, liền khiến cho cả thiên địa đều tràn đầy kim quang, tản ra ý vị bất hủ. Thôi Hằng chỉ cảm thấy chính mình hình như là nghe được một tiếng sấm rền. Ngay sau đó, liền cảm giác hết thảy mọi thứ trong cơ thể mình đều bị kim quang chiếu sáng. Mà khởi nguồn của kim quang này chính là một viên kim đan tròn trùng trục, sáng quảng quắc. Cái gì gọi là kim đan? Ở trong tân thủ tiên pháp đã miêu tả rất rõ. Kim đan là vật cứng rắn, vĩnh cửu không tổn hại. Đan là vật sạch sẽ, toàn vẹn, viên mãn. Luyện ra thân thể kim cương bất hoại, tu thần hồn viên mãn hoàn mỹ, đạt thành tựu kim đan. Thân thể kim cương bất hoại làm mệnh, thần hồn viên mãn hoàn mỹ chính là tính. Kim đan hòa hợp bất hủ chính là tính mạng trường tồn. Vì vậy kim đan vừa thành, lập tức kéo dài tuổi thọ ngàn năm, thần thông tự sinh, pháp lực vô biên. Chỉ cần kim đan không hủy là có thể sống lại từ một giọt máu, khởi tử hồi sinh. Đạt tới tầng giới này thì theo thủ đoạn ý nghĩ ở phía trên, Thôi Hằng đã không thể lại xưng là người. Chẳng qua trong thời gian kế tiếp, hắn vẫn tiếp tục sinh hoạt như thường ngày, tu luyện, nấu cơm, ăn cơm, chơi game, tu luyện, đi ngủ. Ngày lại một ngày, năm lại một năm. Vào năm thứ 20 sau khi Thôi Hằng luyện đến kim đan, trong tân thủ không gian lại có một người tiến vào. Nhưng mà Thôi Hằng cũng không có gặp hắn, chỉ tùy ý cho chút cơ duyên nên không để ý tới nữa. Xong với hai ngày, người kia tự động rời đi. Lại qua 30 năm, Thôi Hằng đạt tới kim đan trung kỳ. Lại qua 10 năm, tân thủ không gian có người lạc vào, nhưng mà Thôi Hằng đang bế quan, trước khi hắn tỉnh lại đã là 10 năm sau đó. Từ đó về sau trong tân thủ không gian đây cũng không có người đi vào nữa. Thôi Hằng đối với điều này cũng không có để ý. Thời gian trôi qua mau, đã mắt lại qua 80 năm. Rốt cuộc, vào năm thứ 150 sau khi Bùi Thanh Thư cùng với Lý Minh Quỳnh rời đi, vào năm thứ 200 sau khi Khương Thất Thất rời đi, vào năm thứ 290 sau khi Hồng Phú Quý rời đi, vào năm thứ 300 sau khi Thôi Hằng xuyên không tới đây, quanh thân của hắn đã viên mãn hoàn mỹ, không nhiễm bụi trần. Chẳng qua là đứng ở một chỗ liền giống như là một tôn thiên thần, để cho tứ phương như tiên cảnh phúc địa. Kim đan đại thành. Chúc mừng ngài, kỳ hạn bảo vệ tân thủ 300 năm đã qua. Tiên đồ mênh mông, hệ thống tu tiên toàn năng sẽ tiếp tục vì ngài phục vụ hết sức trung thành, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Nhắc nhở nhiệt thành, phúc lợi tân thủ của ngài đã hết thời hạn sử dụng. Nếu cần kéo dài thời hạn, xin tiến hành nạp tiền, thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng. Phiên bản hệ thống của ngài hơi thấp, chưa mở ra phục vụ nạp. Xin hỏi có muốn hệ thống tăng level lên hay không? Phải, không. Nương theo gợi ý liên tiếp của hệ thống, Thôi Hằng rõ ràng cảm giác được hết thảy quanh thân chính mình đều đang nhanh chóng biến mất. Đầu tiên là tân thủ biệt thự biến mất không thấy gì nữa, sau đó là tân thủ nông trường không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, hắn lại mất đi cảm ứng đối với hoàng ngân lược sĩ, pháp bào, phi kiếm của hắn. Tất cả đều là hư không tiêu thất không thấy. Đây chính là cái gọi là hết hạn phúc đợi tân thủ. Tân thủ không gian tự nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại. Trong nháy mắt, Thôi Hằng chân trung trục rời đi tân thủ không gian, xuất hiện trong một rừng cây nhỏ, cây cối tươi tốt. Nơi này, đại thụ chọc trời che khuất ánh nắng, nhiệt độ ẩm ướt, không khí cũng có chút dính lại sền sệt. Quá bất hợp lý đi, ngay cả quần áo cũng không lưu lại sao? Thôi Hằng bất lực mắng thầm, cũng may hắn đã kim đan đại thành, vừa nghĩ liền dùng pháp lực lần nữa ngưng tụ cho mình một bộ quần áo đơn sơ. Nhưng mà sau khi mắng thầm, hắn lại cười lên ha hả. Như vậy thật ra cũng có chút thú vị, để cho ta trần truồng mà hạ xuống cái thế giới này cũng coi ra là mở ra một kiếp sống mới. Hắn dù sao cũng là người tu tiên 300 năm, tâm tình rất nhanh bình phục lại. Trong lúc quan sát hoàn cảnh chung quanh, cũng đang suy nghĩ bản thân mình tiếp theo phải làm gì. Nơi này dường như là một rừng rậm nguyên thủy xa xôi, không có người ở. Ác, sao mà có chút giống rừng cây lúc ta mới vừa xuyên việt tới kia thế? Thôi Hằng bỗng nhiên cảm giác tình huống thật giống như có chút không đúng lắm. Ánh mắt của hắn quét qua từng gốc cây chung quanh đây, lại tự mình kiểm tra đất đai dưới chân một chút, thần sắc trở nên cổ quái. Nơi này đây thật sự là mảnh rừng cây lúc đầu ta xuyên việt tới kia. Thổ địa cùng cây cối trong không gian dành cho tân thủ chính là đào đi từ trong cánh rừng này, tất nhiên là hắn quen thuộc. Chuyện này ý nghĩa là gì? Chuyện này ý nghĩa là sau khi hắn đi ra không gian dành cho tân thủ, thật ra thì vẫn là xuất hiện ở chỗ thế giới lúc vừa mới xuyên qua kia, cũng tức là cái thời không tiên hiệp cao cấp mà hệ thống phát ra cảnh báo kia. Thôi Hằng nhất thời cảm giác toàn thân đều đã tê dần rồi. Không phải nói tân thủ không gian rong ruổi ở kẽ hở khắp chư thiên vạn giới sẽ không ngừng xuyên qua các thế giới sao? Xót xa cho hắn, còn đã rất nỗ lực hỏi thăm tình huống thế giới bên ngoài vì muốn chuẩn bị kỹ càng cho chính mình sau khi ra ngoài đấy. Kết quả cuối cùng vẫn là đi tới khởi điểm lúc ban đầu à? Hệ thống, đây là chuyện gì đã xảy ra? Ta bây giờ vẫn là ở thế giới lúc trước vừa mới chuyển kiếp tới sao? Thôi Hằng khẽ nhíu mày, trong lòng hỏi. Tiền đồ mênh mông, hệ thống tu tiên toàn năng hết sức trung thành vì ngài phục vụ, vì bảo hộ che chở con đường trường sinh của ngài. Nhắc nhở nhiệt thành, phúc lợi tân thủ của ngài đã hết thời hạn sử dụng. Nếu như cần kéo dài thời hạn, xin tiến hành nạp tiền, thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng. Phiên bản hệ thống của ngài hơi thấp, chưa mở ra phục vụ nạp. Xin hỏi có muốn hệ thống tăng level hay không? Phải, không. Đáp lại hắn chỉ là có mấy tiếng nhắc nhở liên tiếp này. Mẹ kiếp. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi co lại, cô nén rung động muốn mắng chửi, truyền đạt chỉ thị đối với hệ thống. Phải. Ây dạ, chúc mừng ngài, ký chủ tôn kính, ngài đã vượt qua thời kỳ tân thủ. Hệ thống sẽ thăng cấp đến phiên bản mới nhất. Quá trình thăng cấp bắt đầu, tiến độ 0.1%, 0.3%, 0.31%. Sau đó, một ngày một đêm qua đi, tiến độ mới chỉ qua có 10%. Cũng may là Thôi Hằng, ta là người tu tiên kinh nghiệm phong phú. Lúc bế quan tu luyện càng là ngồi xuống vài năm, thậm chí là vài chục năm. Chỉ là 10 ngày hắn còn chờ nổi kia. Quả nhiên, đợi 10 ngày sau, tiến độ thăng cấp của hệ thống cuối cùng tới 99%. Sau đó, liền đứng yên bất động. Cho đến 20 ngày sau đó, vẫn là 99%. Tiến độ không có chút khuynh hướng muốn tăng trưởng chút nào. Hình như bị lag rồi. Có vẻ không hợp lẽ thường rồi. Ta không thể chờ đợi uổng phí ở nơi này như vậy. Thôi Hằng rốt cuộc vẫn đang ngồi yên, bắt đầu xem xét chỗ mình ở. Hắn thấy nơi này chính là một cái thế giới cực độ nguy hiểm. Loại địa phương không chút năng lực phòng ngự như rừng cây này không có chút nào an toàn hết. Ngộ nhớ có đại năng tu tiên gì đó ở trên trời đấu pháp, tùy tiện đánh xuống một đạo pháp thuật, cánh rừng rậm này sẽ bị san thành bình địa, mình cũng sẽ thành người vô tội bị vạ đây. Thậm chí cũng không cần là tồn tại quá mạnh mẽ, chỉ cần tới mấy vị nguyên anh đấu pháp sinh ra dư âm liền có thể đem thân thể của hắn đánh cho nát luôn. Nếu như kim đan có thể rót lại còn có khá, có thể dần dần hồi sinh. Nếu mà kim đan đều bị hủy đi thì thật sẽ phải hình thần câu diệt rồi. Tốt nhân vẫn là có thể tránh vào trong hang mà sống. Trong núi càng cao càng lớn càng an toàn, càng có thể ẩn nấp, còn núi đá ở bên ngoài giảm dốc, có lẽ không đến nỗi bị giết trong nháy mắt. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến, đây tu vi kim đan tại thành của hắn bây giờ, phá hủy một ngọn núi đều không phải chuyện khó khăn gì. Đỉnh núi trăm trượng trở xuống, hắn thậm chí chỉ cần một quyền là có thể đánh thành phấn vụn. Nếu thật sự gặp phải cường giả đấu pháp, trừ phi là trốn vào bên trong núi cao vạn trượng, nếu không dường như cũng không an toàn chút nào. Ý niệm nghĩ tới đây, hắn dè dặt bay lên trên bầu trời nhìn ra xa xa, phát hiện mấy trăm dặm xung quanh đều không có dãy núi cao lớn gì. Hơn nữa, hơn 30 dặm bên ngoài còn có một tòa thôn trấn. Chuyện này ý nghĩa là nơi đây cũng không phải là thật sự cách xa nơi có người ở. Phủ cận có người tụ tập thì có thể tồn tại cường giả đại năng. Bản thân mình liền có thể gặp phải tồn tại không cách nào phản kháng. Về phần đi trong thôn trấn hỏi thăm tình huống, đoạn chuyện này hắn thậm chí không hề dám nghĩ tới. Trước khi hoàn toàn nắm chắc có thể tự vệ, cùng bất kỳ người xa lạ nào tiếp xúc đều có thể khiến cho chính mình lâm vào hiểm cảnh. Vì vậy, sau khi Thôi Hằng thận trọng suy xét, dõi mắt nhìn về thổ địa phía dưới chân. Ngay sau đó, hắn thẩm vận pháp lực, bên ngoài thân sáng lên kim quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó thổ địa dưới chân Thôi Hằng giống như là bị lực lượng vô hình nào đó dẫn dắt, lại tự động tách ra hai bên. Cả người của hắn chậm rãi hướng phía dưới đất chìm xuống. Không sai, đi tới nghỉ lùi, vẫn cảm thấy chính mình trốn dưới đất tương đối an toàn. Dù sao chính mình là kim đan đại thành, không cần ăn cơm cũng không cần uống nước, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không cần. Thân thể cũng đã kiềm cường bất hoại, đủ để chịu đựng áp lực lớn dưới lòng đất. Trốn ở chỗ nơi sâu mấy vạn mét dưới đất, so với núp ở trong sơn động gì đó an toàn hơn nhiều. Vì phần cái thủ đoạn làm đất trầm xuống này, thật ra là thần thông tự nhiên sinh ra khi hắn chuyển đến kim đan, bị hắn gọi là ngũ hành tránh lùi pháp. Bao gồm các loại phương pháp dần dần tránh lui ngũ hành như tỷ thủy pháp, tỷ hỏa pháp. Sau khi hết hạn phúc lợi tân thủ, ngay cả tân thủ tiền pháp cũng không thể tiếp tục lật ra. Nếu không ta có thể ở dưới đất tu luyện tới độ kiếp phi thăng. Thôi Hằng vừa trầm xuống vừa suy nghĩ. Bây giờ ta chỉ nắm giữ phương pháp như thế nào đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh. Nội dung sau này phải đợi nạp tiền mới có thể xem được. Sợ rằng chờ sau khi hệ thống hoàn thành thăng cấp, ta vẫn là phải đi ra ngoài thôi. Chẳng qua chỉ cần mở ra cách nạp tiền, có thể nạp tiền cho không gian dành cho tân thủ mà nói. Khi ta gặp phải nguy hiểm, liền có thể trốn vào trong không gian dành cho tân thủ, cũng coi như có sức tự vệ. Nội dung tiền pháp vô cùng phức tạp, xem trước nội dung cảnh giới cao hơn, căn bản đã không xem hiểu, ngay cả ghi nhớ đều không cách nào làm được. Vì vậy hắn mặc dù lật xem qua toàn bộ tân thủ tiền pháp, nhưng cũng không có nhớ kỹ. Vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên khẽ hồ một tiếng. Hắn cảm giác con đường chính mình trầm xuống đã bị chặn lại. Mới trầm xuống hơn 10 mét mà thôi, chuyện gì đã xảy ra? Thôi Hằng định thần nhìn lại, lại phát hiện là một tảng đá lớn chắn trước mặt. Hơn nữa nhìn toàn bộ dáng, rõ ràng cho thấy là có vết cắt nhân tạo, có là rất nhiều nơi khối xếp vào nhau. Mười mấy vết dưới đất có cái loại vật này, phía dưới chỉ sợ là một tòa mộ thất. Đối với hầm mộ, Thôi Hằng cũng không có hứng thú gì. Có điều trong lúc hắn dự định vòng qua trời đi, bỗng nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài, hệ thống đã hoàn thành thăng cấp phiên bản, con đường nạp đã khai mở. Chúc mừng ngài, phát hiện vật phẩm có thể dùng để chuyển hóa nạp tiền. Xin hỏi có lập tức tiến hành chuyển hóa nạp tiền hay không? Hệ thống bỗng nhiên hoàn thành thăng cấp khiến cho Thôi Hằng cảm thấy vui mừng. Chuyện này ý nghĩa là hệ thống mở ra nạp tiền. Chỉ cần hắn nạp đầy đủ tiền là có thể thăng cấp thành gói tu tiên toàn năng, lấy vật phẩm phúc lợi sau thời kỳ tân thủ. Hơn nữa không nghĩ tới trong lúc thăng cấp lại liền phát hiện vật phẩm có thể chuyển hóa thành tiền nạp. Thật là song hỷ lâm môn mà. Thôi Hằng trước tiên tra xét bảng hệ thống, bây giờ chỉ có hai cái chuyển mục, tiền không, có thể mua, gói tu tiên toàn năng, giá bán 99. Trừ cái này ra không có thứ gì, vô cùng là đơn giản. Đúng như Thôi Hằng dự liệu, muốn có tư cách đạt được vật phẩm tiếp theo của tân thủ phúc lợi, trước tiên phải thăng cấp gói mới được. Cái này coi bộ là hút tiền mà. Thôi Hằng liếc mắt, nhưng vẫn là hạ chỉ thị đối với hệ thống, lập tức chuyển hóa nạp tiền. Ngay sau đó trong thị giác của hắn, mấy khối đá phía dưới bỗng nhiên đổi lên ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, rồi đám mắt liền biến mất không thấy đâu nữa. Cùng lúc đó, con số bảng tiền hệ thống xuất hiện tăng trưởng, tiền 0.03. Điều này làm cho Thôi Hằng ngạc nhiên không thôi. Vật phẩm có thể chuyển hóa thành tiền nạp lại là những phiến đá này. Đây là nguyên lý gì chứ? là cần vết tích nhân tạo hay là cái gì khác? Thôi Hằng kẽ nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Nếu như tâm đá trong bộ thất này đều có thể chuyển hóa thành tiền nạp, như vậy đồ vật trong bộ thất có phải là cũng có thể hay không? Điều này làm cho hắn rất là động tâm. Bởi vì vậy, đây cũng là một chuyện vô cùng có khả năng. Vì vậy, hắn lúc này quyết định mở ra những viên đá này, tiến vào trong bộ phòng nhìn một chút. Về phần trong cái mộ phòng này có tồn tại vật gì chẳng lành hay không, tỉ như là cương thi, lồng đỏ, các loại quái vật, Thôi Hằng cũng có cần nhắc qua. Chẳng qua từ số lượng tiền mà tấm đá trong bộ thất này chuyển hóa được, tầng cấp của bộ thất hẳn là không cao. Hơn nữa, chỉ chôn mười mấy mét dưới đất cũng không có trận pháp cấm chế gì canh giữ. Ý nghĩa là không nhiều khả năng sẽ mang tới uy hiếp cho người tu tiên kim đan đại thành như hắn. Sau khi tiến vào bộ thất, Thôi Hằng phát hiện nơi này quả thật như hắn đoán, cũng không phải là hầm mộ cao cấp gì. Bất luận là kích thước hay là vật chôn theo đều rất phổ thông, thậm chí còn từng bị trộm qua. Có không ít đồ sứ chôn theo đều bị rơi rớt trên mặt đất, phần lớn đều đã bể nát. Vàng bạc châu báu số lượng lác đác không có mấy, phần lớn cũng đều tán loạn trên mặt đất. Thậm chí ngay cả quan tài của chủ nhân ngôi mộ cũng đã bị mở ra. Thôi Hằng đi tới liền thấy được một bộ hài cốt đã chia năm xẻ bảy. Phía trên còn treo một vài vải vụn, hiển nhiên đã từng bị tặc trộm bộ trọng điểm chiếu cố. Trong quan tài còn rơi vãi một ít đồng tiền, có lẽ là tên trộm bộ bỏ sót lại. Đại tấn thông báo. Thôi Hằng ở trên đồng tiền ấy thấy được chữ viết, nhất thời chân mày hất lên, lẩm bẩm nói: ta nhớ được quốc gia chỗ thất thất ở chính là đại tấn thì phải. Hắn từ trong quan tài lấy ra một đồng tiền xu, đặt ở trong tay cẩn thận xem xét. Đồng tiền ấy được chế tác rất là tinh tế, chữ viết phía trên rất rõ ràng, hẳn là tiền tệ mà Vương Triều Thịnh Thế chế tạo. Mặt trước có dòng chữ Đại Tấn Thông Bảo, mặt sau chính là Kiến Hưng Sơ Niên. Đại Tấn là quốc gia, Kiến Hưng chắc là niên hiệu đế vương. Cùng lúc đó, Thôi Hằng cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ngài, phát hiện vật phẩm có thể dùng để chuyển hóa thành tiền nạp, xin hỏi có lập tức tiến hành chuyển hóa hay không? Hắn hơi trầm mặc, gật đầu một cái. Chuyển hóa. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, Thôi Hằng liền thấy những thứ đồ sứ, ngọc thạch, châu báu, bản thân quan tài cùng với tiền đồng rơi vãi trong quan tài đều sáng lên ánh sáng bạc nhàn nhạt. Bằng chỉ số của Thôi Hằng lại lấy được tăng trưởng, tiền cộng 20. Còn thiếu 79 điểm liền có thể thăng cấp gói. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi dương lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Cảm giác thu hoạch luôn là tốt đẹp vô cùng. Đồng thời, hắn cũng đang suy tư, tiền để hệ thống chuyển hóa đến tột cùng là thiết lập dựa vào cái gì? Từ hai lần chuyển hóa mới vừa rồi để mà xem, dường như đều là vật phẩm có dấu vết nhân tạo. Hơn nữa sau khi chuyển hóa thành tiền, bản thân vật phẩm cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào hết. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.